Y còn tưởng rằng Miêu Nghị không muốn gây chuyện, lo lắng cho mình nhất thời kích động lại chọc Miêu Nghị mất hứng. Kết quả phát hiện Miêu Nghị ác hơn mình nhiều. Mình chỉ muốn dạy dỗ người ta một phen, Miêu Nghị là trực tiếp giết người diệt khẩu. Bất quá như vậy rất hợp khẩu vị của y, nhất thời tinh thần phấn chấn gạt Lâm Minh Bình ra. Đại nhân cũng gật đầu rồi, đô đốc phủ nhằm nhỏ gì, thiên ngoại thiên đại gia ta cũng dám cho một mồi lửa đốt trụi. Y không biết Miêu Nghị cũng là không có biện pháp, người ta có lúc có thể cúi đầu nhẫn nhịn, không thể lúc nào cũng ỷ mạnh làm càn. Hắn không muốn gây chuyện ở đô thành, chỉ là một động chủ ở đô thành nhằm nhỏ gì, nhưng nếu đã gây chuyện, thứ chọc phải người như vậy, trong tình huống này quyết không có chuyện tốt lành. Nếu đã như vậy không bằng quyết đoán một chút, lúc này hắn cảm thấy hạ thủ như vậy sẽ không hề do dự. Các người lại lại dám? Hình gia đi tới chỉ mũi La Song Phi gầm lên. Thế nhưng còn chưa nói hết, đã đứt ngang, một đạo hàn quang bắn tới, cổ họng của hắn cảm thấy đau nhức phun máu. Hình gia lộ vẻ khiếp sợ, không ngờ lại có người dám hạ thủ với người của đô đốc phủ ở trong đô thành. Hai tên thủ hạ phía sau cũng sợ ngây người, thấy được mi tâm La Song Phi nở rộ ra tiêu ký bạch liên cửu phẩm. Chưa kịp kêu lên, La Song Phi xuất thương đâm xuyên cổ hình gia, thu thương lại đâm liên tiếp hai đạo hàn quang. Đúng như lời của Miêu Nghị, thương pháp La Song Phi vô cùng lợi hại, nhanh, chuẩn, ổn, độc. Hai người kia không thể nào né tránh, mũi thương đã đâm trúng cổ họng giống như rắn độc kêu hai tiếng phập phập. Tu vi hình gia cao nhất trong ba người, bạch liên tứ phẩm, hai người kia chỉ là bạch liên tam phẩm, chống lại La Song Phi là bạch liên cửu phẩm cơ hồ không có hề sức đánh trả. Cộng thêm ba người cũng không nghĩ tới lại có người dám giết chết bọn họ ở đô thành, dưới tình huống không có bất kỳ chuẩn bị gì, lại ở khoảng cách gần như thế chống lại thương pháp như rắn độc của La Song Phi, có thể nói là không phải chết, không được. La Song Phi cầm thương nơi tay, năm ngón tay xòe rộng thu bảo thương về bên trong nhận chữ vật. Vừa đối mặt ba người hình gia lần lượt nhả xuống đất, Lâm Bình Bình cả kinh, bưng kín miệng mình. Giết người của đô đốc phủ rồi sao? Bọn Điền Thanh Phong trốn bốn phía quay về, ai nấy cũng sợ hết hồn hết vía. Mình đã trở thành đồng lõa tội phạm, nếu chuyện này truyền ra ngoài đừng nói bọn họ có phiền phức lớn, ngay cả Lam Ngọc Môn cũng là phiền phức lớn. Tên La Song Phi này không biết từ đâu mà ra, trên người tràn đầy tà khí, quay đầu lại ngoác miệng để lộ ra bộ răng vàng khè nhìn Miêu Nghị cười hằng hắc. Miêu Nghị để lộ vẻ lạnh nhạt nói, mang thi thể đi xử lý. La Song Phi gật đầu một cái, nhanh chóng thu ba cỗ thi thể vào trong túi trữ vật. Miêu Nghị phất tay gọi bọn Điền Thanh Phong, sợ hết hồn hết vía thấp giọng hỏi, xung quanh không ai thấy chứ? Mọi người lắc đầu, Miêu Nghị ra hiệu quay về, cũng mất tâm trạng du ngoạn dẫn mọi người ung dung điềm tĩnh mà về. Trên đường Lâm Bình Bình hỏi qua là chuyện gì, mới biết được thì ra vị hình gia này cũng là tán tu bình thường giống Lâm Bình Bình. Chẳng qua sau đó không biết xảy ra chuyện gì, lại nịnh bợ phủ chủ đô đốc phủ Lan Hầu mà leo lên. Lan Hầu là cao thủ cảnh giới tử liên. Đồng chủ như Miêu Nghị là thấp nhất, không có thành thuộc quyền cai quản trực tiếp. Lên sơn chủ mới có một thành thuộc quyền cai quản trực tiếp có 10 vạn tín đồ, mà toàn bộ nguyện được châu thu hoạch của thành thuộc quyền cai quản trực tiếp thuộc về sơn chủ, không cần nộp lên. Thành thuộc quyền cai quản trực tiếp không giống những địa phương khác, số lượng tín đồ bị khống chế nghiêm khắc, đến cấp bậc nào mới có thể hưởng đãi ngộ có bao nhiêu tín đồ, không phải cá nhân thành chủ có thể tùy tiện gia tăng. Phủ chủ có một thành thuộc quyền cai quản trực tiếp 100 vạn tín đồ, điện chủ có một thành thuộc quyền cai quản trực tiếp 500 vạn tín đồ, cung chủ có một thành thuộc quyền cai quản trực tiếp 1.000 vạn tín đồ. Đến cấp bậc quân sứ tự nhiên không thể nào tạo một thành thuộc quyền cai quản trực tiếp có 10.000 vạn tín đồ. Một thành này không thể nào chứa được nhiều vạn dân số như vậy. 1.000 vạn dân số đã đạt tới cực hạn của một thành. Vì vậy cắt ra thành 10 thành thuộc quyền cai quản trực tiếp. Mỗi thành có 1.000 vạn tín đồ. Mà chủ đô đốc, phủ, Lan Hầu chính là người duy trì cai quản 10 thành thuộc quyền cai quản trực tiếp này cho quân sứ. Có thể nói là thân tín của quân sứ. Bằng vào thân phận Lan Hầu, tìm việc cho hình gia ở đô đốc phủ giải quyết vấn đề thân phận bất quá chỉ cần nói một tiếng, không cần phải là chuyện gì lớn lao. Bất quá nghe được hình gia có mối quan hệ với phủ chủ đô đốc phủ Lan Hầu, chuyện này khiến cho bọn Miêu Nghị thất kinh. Đúng là không nghĩ tới một tu sĩ bạch liên tứ phẩm lại có thể có quan hệ với một nhân vật lớn như Lan Hầu. Bọn họ vốn cho rằng chỉ là một đáo tiểu lâu là bình thường. Nhưng đã giết chết lão rồi, có sợ cũng vô ích.